Một đêm nồng nhiệt, một đời đắm say. Chương 19, kỷ niệm. Góc truyện audio.com. Ngồi ăn không được bao lâu, Lâm Uyển Bạch cứ liên tục bị Tiêu Vân Tranh giả hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Không rõ hắn đã biết hết đầu đuôi mọi chuyện hay đây chỉ là sự vô tình. Nhưng với tính cẩn thận, Lâm Uyển Bạch liền tìm cớ rời đi càng sớm càng tốt. Cô giả vờ giơ tay lên xem đồng hồ. Ấy chết, gần 8 giờ rồi. Vân ca, bây giờ em còn có việc ở công ty tài chính cần phải đi trước. Tiêu Vân Tranh nghe xong liền dừng đũa lại. Để anh đưa em đi. Lâm Uyển Bạch vừa đứng dậy vừa lấy túi sách, làm dáng vẻ vô cùng vội vã. Không cần đâu, em tự đi được. Chầu này coi như em thiếu anh. Lần sau sẽ tới lượt em khao nhé. Nói rồi cô lướt đi như một cơn gió. Không kịp cho đối phương có cơ hội nói thêm lời nào. Tiêu Vân Tranh hơi bất ngờ. Lại cảm giác không được quen mắt cho lắm. Lâm Uyển Bạch trong ký ức của anh không phải con người có nhiều chuyện bí mật như vậy. Nhưng nếu cô không muốn nói, anh tuyệt nhiên sẽ coi như không hề biết chuyện gì. Còn về Lâm Uyển Bạch, vừa ra khỏi nhà hàng đã lập tức bắt xe đến bệnh viện thăm bà. Lúc nãy cô không nói với Tiêu Vân Tranh về chuyện này vì sợ anh ta nhất định sẽ một hai đòi đi theo. Để không rước phiền phức một cách tối thiểu, tốt nhất là nên tiết chế những chuyện thế này một cách triệt để. Tại bệnh viện đa khoa thành phố, Lâm Uyển Bạch đã đi đến trước cửa phòng bệnh nhưng đột nhiên khựng lại không vào. Cô thở dài nhìn bà ngoại đang ngủ say qua lớp kính nhỏ ở cửa phòng. Lòng chĩu nặng, đã nhiều ngày như vậy mà bệnh tình bà cũng không thuyên giảm được bao nhiêu. Nghe y tá nói đêm qua bà còn bị mất ngủ nữa. Bây giờ có lẽ mới thiếp đi được một chút. Cô cứ là không nên làm phiền vẫn hơn. Nghĩ rồi Lâm Uyển Bạch lủi thủi trở về. Định bụng sẽ ghé lại nhà cũ dọn thêm một số thứ mà lần trước vì quá gấp gáp nên cô chưa kịp mang đi. Khoảng 30 phút sau, tại nhà cũ của Lâm Uyển Bạch, lúc này cô đã dọn gần xong hết những thứ cần mang theo đến nhà mới. Đột nhiên trong đống hỗn độn lòi ra một con dao nhỏ rất đẹp nhưng trông như khá cũ rồi. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy nó thì sắc mặt liền thay đổi hẳn. Đượm lên cả một nét buồn khó tả. Con dao này rất đặc biệt. Không phải chỉ bởi vẻ đẹp bên ngoài của nó mà còn bởi bên trong chứa cả một bầu trời kỷ niệm. Cô không biết nên gọi quá khứ đó là vui hay buồn. Vui thì sai, còn buồn thì lại càng sai. Phải chăng chỉ là một cái gì đó đã được vùi sâu trong quá khứ giữa cô với người tên Phong Hàn. Lâm Uyển Bạch thở dài, tiện tay bỏ theo con dao vào trong túi đồ và mang đi. Cô mang mấy túi đồ ra đầu hẻm, bắt một chiếc taxi rồi kêu họ chở đến trước chung cư của mình. Vừa đến nơi đã gửi thêm một ít tiền nhờ tài xế mang đồ lên tận nhà giúp cô. Lúc Lâm Uyển Bạch định theo chân tài xế bước vào trong thì đột nhiên phát hiện Lâm Giao Giao đã đứng ở gần đó từ bao giờ. Tay khoanh trước ngực, mắt liếc ngang liếc dọc một cách khinh khi. Nhìn thấy bộ dạng ghen ăn tức ở của Lâm Giao Giao, Lâm Uyển Bạch hả hê trong lòng, nhếch mép cười khinh. Lâm Giao Giao thấy vậy cũng không chịu để yên, tiến lại gần cô một cách đầy tự tin như kẻ chiến thắng. Còn không biết xấu hổ lớn tiếng cảnh cáo cô. Lâm Uyển Bạch, một kẻ thấp hèn như cô không đủ tư cách để nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Hay là vì được có cơ hội vài đêm làm ấm giường cho Hoắc Trường Uyên nên bị ảo tưởng rồi đúng không? Để tôi nói rõ ràng cho cô biết, mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó. Muốn xứng với Hoắc Trường Uyên ít nhất cũng phải được như tôi cái đã. Còn cỡ cô, dẹp mộng sớm đi cho bớt đau khổ. Lâm Uyển Bạch không thể nhịn được cười. Gì chứ, tôi e kẻ ảo tưởng là cô mới phải. Nhiều tiền như vậy thì nên đi khám thần kinh đi chứ. Đừng có hễ gặp người khác là lại nói linh ta linh tinh. Lâm Giao Giao trợn mắt, chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt cô. Cô đừng có mà lên mặt với tôi. Chuyện cô tìm cách cấu kết với tên trợ lý kia éo tôi xuống thuyền, tôi còn chưa tính xong với cô đâu. Vậy để tôi nói cho rõ luôn một lần. Chuyện cô âm mưu khiến tôi bị xấu mặt trước đám đông, tôi vẫn còn chưa tính xong với cô đâu. Lâm Uyển Bạch không những không sợ, còn phản bác một cách mạnh mẽ. Nghe những lời này, Lâm Giao Giao không kìm chế được nữa mà giơ tay lên tát Lâm Uyển Bạch. Nhưng may mà cô nhanh chóng né được, còn trả đũa bằng cách nắm tóc ả ta, giật ngược xuống. Lâm Giao Giao đau điếng la toáng lên, nhưng đâu chỉ mình ả mất bình tĩnh. Lâm Uyển Bạch cũng không còn đủ nhân từ nữa rồi. Vừa nắm tóc Lâm Giao Giao, Lâm Uyển Bạch vừa ấm ức chất vấn ngược lại đối phương. Lâm Giao Giao, cô đừng nghĩ bản thân chịu chút thiệt thòi thì đều là lỗi của người khác. Từ nhỏ tới lớn, tất cả mọi chuyện cô gây ra cho tôi đây đều nhớ hết thảy, từ chuyện lớn đến nhỏ. Tôi luôn thắc mắc tại sao người luôn tạo nghiệp như cô tại sao còn chưa bị quả báo. Cô hết lần này đến lần khác hãm hại, sỉ nhục tôi. Vậy mà cô lại còn đủ tư cách đi gây chuyện với tôi nữa ư? Lâm Giao Giao lần đầu tiên trong đời chịu một cơn đau lớn như vậy. Vốn dĩ những lời Lâm Uyển Bạch nói đều không lọt vào tai. Ả điên cuồng chửi rủa Lâm Uyển Bạch, muốn cô mau thả tóc mình ra. Lâm Uyển Bạch tức đến rưng rưng nước mắt. Sau đó đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang mạch cảm xúc của cô. Tay kia cô vẫn còn giữ chặt tóc Lâm Giao Giao, tay còn lại bắt điện thoại lên nghe máy. Không rõ người trong điện thoại nói gì, chỉ nghe cô ậm ừ mấy câu. Sau đó liền tha cho Lâm Giao Giao và gọi ngay một chiếc taxi để rời đi. Lâm Giao Giao dùng tay lay lay đầu. Đúng là đau chết đi được. Cả đời ả sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải chịu đau đớn và xấu hổ thế này. Lâm Giao Giao tức giận nguyền rủa Lâm Uyển Bạch. Sau đó liền chạy đi lấy xe đi theo chiếc taxi cô vừa ngồi. Muốn xem rốt cuộc Lâm Uyển Bạch còn định đu bám theo bao nhiêu gã đàn ông nữa. Được hơn 15 phút chạy đường cao tốc, Lâm Giao Giao bất ngờ khi thấy Lâm Uyển Bạch cho xe dừng lại trước cổng khu đất vàng của biệt thự thành phố, nơi chỉ có những đại gia đứng đầu mới có thể đến sống. Ngay cả nhà họ Lâm cũng chưa từng có cơ hội đặt chân đến đây. Không chỉ vậy, ả còn nhìn thấy Giang Phóng đứng trước cổng lớn đợi sẵn. Lịch sự mở cửa xe cho Lâm Uyển Bạch rồi cùng cô vào bên trong. Có Lâm Uyển Bạch, lại có Giang Phóng. Trong đầu Lâm Giao Giao liền hiện lên hình ảnh Hoắc Trường Uyên. Đúng rồi, chắc chắn hắn ta đang sống ở nơi này. Còn Lâm Uyển Bạch, không lẽ có cả cơ may ở chung một nhà với hắn ư? Lâm Giao Giao nắm chặt nắm đấm trong tay. Một kẻ thấp hèn như Lâm Uyển Bạch không thể giành Hoắc Trường Uyên với ả được. Không được, ả phải trở về bàn bạc thật kỹ càng với mẹ. Cách Trương.